Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 57, góc truyện audio.com. Tháng 12 tháng cuối năm, trái với cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc thì mùa đông miền Nam thì ấm áp hơn nhiều. Trong khí hậu ấm áp ấy tại quảng trường thời đại thành phố Cần Thơ hôm nay đông nghịt người. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày các học viện nói chung và học viện Hoa Sen nói riêng tổ chức khảo hạch tuyển sinh theo lịch của Bộ Giáo dục. Cơ quan tạo ra bởi sự liên minh các học viện, sở dĩ tổ chức vào cuối năm là để chắc chắn tất cả các thí sinh đều đủ tuổi tu luyện. Hoa trong dòng người đông nghịt, nhóm của Quang đang xếp hàng đăng ký tuyển sinh. Để đăng ký thí sinh cần có thẻ căn cước nhân dân, được cấp khi được một tuổi, và nộp 2.000 bảng Anh lệ phí, cùng với đó là không quá 13 tuổi và không dưới 12 tuổi. Sau khi đăng ký, nhóm người Nhiếp Ly đi xung quanh để tham quan. Ở đây có rất nhiều người, chủ yếu là thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi. Trên khuôn mặt họ đủ loại tâm trạng như lo lắng, háo hức, phấn khích, hồi hộp. Trong quảng trường cũng mọc lê đủ loại hàng quán, từ nước mía đến các quán hàng lưu niệm, cũng như hàng loạt các tệ nạn như cướp giật, lừa đảo mọc lên như nấm. Đang tản bộ, lúc này trong tay nhóm Quang là túi nước mía, vừa đi vừa nhấm nháp vừa tham thú. Lúc này con khỉ Đỗ Trạch lúc nhảy bên này lúc ngó bên kia, khiến cho Quang cùng mọi người đi theo hắn thôi cũng đã mệt bở hơi tai. Đang đi lung tung, bỗng một cô gái tóc hồng mặc một chiếc váy hồng điểm xuyết họa tiết màu xanh, dáng người thon thả mềm mại. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, đôi môi hồng nhuận vô cùng xinh đẹp, hướng nhóm Quang chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay gọi. Nhiếp Ly, Nhiếp Ly thấy mỹ nữ tới, Quang cùng Lục Phiêu vội kéo con kỳ đà không hiểu chuyện Đỗ Trạch ra chỗ khác rồi từ xa núp xem kịch hay. Khi đang núp xem, đôi tình nhân ngượng ngượng ngùng ngùng ân ân ái ái thì bỗng toàn quảng trường vang lên tiếng thông báo. Alo alo, học viện Hoa Sen thông báo cho toàn thể thí sinh đã đăng ký tiến về sân khấu để thực hiện kiểm tra tu vi cùng tư chất và mới toàn. Bộ phụ huynh cùng những người không liên quan rời khỏi khu vực thi. Alo alo. Alo alo, chúng tôi xin thông báo lại, nhận được thông báo của ban tổ chức, hơn 5.000 thí sinh tập trung tại trường sân khấu xếp thành 20. Hàng trước 20 trụ đá kiểm tra tư chất. Loại giống với loại kiểm tra tư chất hoàng gia vậy, dưới sự điều khiển của 20 vị giáo quan cùng sự điều hành của một vị giáo quan khác. Vị giáo quan điều hành kia cầm micro lần lượt nên lên các quy định của cuộc thi. Đại khái như thế này, cuộc kiểm tra này gồm hai phần, phần thứ nhất là phần kiểm tra tu vi và tư chất. Ở phần này thì sinh sẽ kiểm tra tư chất cùng tu vi lần lượt theo sự gọi tên của vị giáo quan điều hành. Khi lên, thí sinh cầm theo bảng điểm có sẵn, được phát khi đăng ký, theo thứ tự tiến vào kiểm tra tư chất cùng tu vi tại các cột đá. Cách cho điểm như sau: luyện huyết sơ trung cao lần lượt là 20, 50, 100, cấp sĩ từ 19 lần lượt là 210, 290, tư chất không màu tím, lam, lục, vàng, đỏ lần lượt là 0, 50, 100, 200, 400, 800. Sau khi kiểm tra, vị giáo quan tại trụ đá sẽ xác nhận và cho điểm. Phần thi thứ hai là phần thi kiếm thức. Phần này giúp cho một số giả kim, luyện đan y sư thiên tài nhưng tư chất kém vẫn có thể vào trường, vì nghề của họ vô cùng quan trọng. Địa vị cao mà không cần tu vị quá cao. Phần thi này là một bài thi trắc nghiệm cùng tự luận, chứa kiến thức tổng hợp và mắc điểm là 800. Thí sinh có tổng điểm từ 500 trở lên sẽ đỗ. Cách chương.